Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1050. Tử thần, kiểm trắc thế giới sao? Hệ thống thanh âm xuất hiện. Để vệ tử thanh hơi nhếch khóe môi lên. Xem ra, không cần dùng ngươi kiểm trắc. Là, không cần dùng, bởi vì vệ tử thanh đã biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Cao ốc phía dưới chính là một cái một đầu không người hẻm nhỏ. Cũng không có bao nhiêu người có thể chú ý tới cái này một chút. Càng quan trọng là, cũng sẽ không có người nào hội đặc biệt hướng lấy dạng này một đầu cái hẻm nhỏ mà đi. Thế nhưng là chính là như vậy. Tại cái này trong hẻm nhỏ, nhưng lại có 5-6 người nam tử chính đứng ở nơi đó. Lẫn nhau rằng co lấy. Cũng không nên nói như vậy. Phải nói là, 5-6 cái tiểu lưu manh bình thường cách ăn mặc nam tử chính ngăn chặn một cái đáng thương thiếu niên. Cái này thiếu niên dáng người cao gầy, có chút gầy nhỏ, tuy nhiên lại vô cùng rõ ràng. Chỉ vì hắn mọc ra có màu cam tóc, tại tăng thêm cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nói thật, cùng so sánh, cái này thiếu niên càng thêm thích hợp một cái tiểu lưu manh danh hiệu. Tiểu tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Vì cái gì bỗng nhiên đem núi nhỏ đá phải? Ngươi có phải hay không muốn tìm chết? Cầm đầu cái kia nhìn có chừng 30 tuổi nam tử hung dữ nhìn xem thiếu niên uy hiếp nói. Ai? Màu cam thiếu niên bưng bít lấy trán mình. Một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn xem cái này thiếu niên tràn ngập bất đắc dĩ ngữ khí. Rốt cục khiến cho nam tử triệt để phẫn nộ. Ngươi cái này cái gì ngữ khí? Nói xong càng là bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp một cái nắm đấm hướng phía thiếu niên đánh qua. Nhưng là, tiếp xuống một màn để vệ tử thanh khóe miệng co giật mà bắt đầu. Chỉ gặp nam tử kia nắm đấm còn chưa tới thiếu niên đánh tới. Cái kia thiếu niên lại là đã một cước hung hăng đá phải nam tử trên mặt. Bịch, nam tử té lăn trên đất. Nhưng cái này thiếu niên giống như bỗng nhiên nhận lấy cái gì kích thích bình thường. Mãnh liệt đi tới nam tử trước mặt, sau đó không ngừng dùng đến chân đạp nam tử kia mặt, phanh phanh phanh phanh. Một màn này để nam tử kia mấy cái tiểu đệ toàn thân run rẩy lên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này thiếu niên vậy mà như vậy hung ác. Cao trị hắn không tốt, thật không thể nói đạo lý. Mấy cái tiểu đệ run rẩy, tràn đầy hoảng sợ. Đúng vào lúc này, cái kia thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem lấy mấy người kia. Câm miệng cho ta, mấy người các ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi, nói cho ta nghe một chút đi. Chỉ gặp trên mặt thiếu niên tràn đầy phẫn nộ chỉ vào một bên xó xỉnh bên trong. Nơi đó, một cái bình hoa chính bị đánh nát để dưới đất. Cái bình bên trên còn cắm mấy căn hoa. Hiển nhiên, là bị người cho đánh nát. Ta... Bị thiếu niên một chỉ, bên trong một cái tiểu đệ sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng vẫn là run rẩy nói. Đó là cung phụng đoạn thời gian trước. Chết ở chỗ này một cái tiểu cô nương hoa. Trả lời chính xác, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên bạo khởi. Đem nam tử này trực tiếp đá ngã trên mặt đất. Khí lực chi lớn. Vậy mà, trực tiếp cho hôn mê đi. Như vậy, cái này bình hoa. Làm sao ngã sấp xuống? Tốt, tựa như là chúng ta. Chơi ván trượt thời điểm. Cho, làm hỏng a. Còn lại mấy cái tiểu đệ run rẩy. Một loại dự cảm không tốt đột nhiên thăng mà bắt đầu. Quả nhiên, ngay tại bọn hắn lời nói. Vừa nói xong thời điểm. Cái kia thiếu niên lại là một cước đem hai người trực tiếp đá bay ra ngoài. Cút cho ta. Lần sau nếu là tại để ta xem lại các ngươi ở chỗ này xuất hiện, ta liền để cho các ngươi. Vậy để cho các ngươi bị người ta cung phụng. Nhìn xem bị uy hiếp trực tiếp chạy thoát mấy người nam tử. Vệ tử thanh khóe miệng ý cười càng phát tài to rồi đi lên. Mấy cái nam tử trưởng thành. Vậy mà tại một học sinh trung học bình thường cách ăn mặc trước mặt thiếu niên. Sống không qua một hiệp. Cái này liền có chút ý tứ. Học sinh cấp 3, lưu manh, bình hoa, cung phụng, chết thiếu nữ. Như vậy, tiếp xuống liền là, Quả nhiên, tại mấy tên côn đồ tại thiếu niên uy hiếp dưới, chật vật chạy thoát thời điểm, cái kia thiếu niên thở dài, trực tiếp đi tới cái kia bình hoa trước mặt, đem bình hoa bày ngay ngắn. Tốt, lời kế tiếp, hẳn là, sẽ không có người tại xuất hiện nơi này. Ngày mai lời nói, ta tại lấy cho ngươi hoa đến đây đi. Thiếu niên đối không có một ai hẻm nhỏ nói chuyện. Thế nhưng là ngay tại hắn nói xong thời điểm, vệ tử thanh rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng linh hồn bắt đầu ba động mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, một cái nhìn tuổi chừng chỉ có mười mấy tuổi thiếu nữ. Vậy mà trống rỗng xuất hiện ở chỗ nào? Đó là một cái nhìn rất là đáng yêu. Có chút khiếp đảm tiểu cô nương. Cảm ơn ngươi xuất hiện giúp ta. Tiếp đó, ta liền có thể yên tĩnh sinh sống ca ca. Đây là một cái linh hồn. Từ nhỏ năm vừa mới lời nói tới suy tính. Cái kia hoa cung phụng. Chính là cái này chết đi tiểu cô nương. Theo đạo lý tới nói. Linh hồn, một người bình thường là không nhìn thấy. Thế nhưng là cái này thiếu niên. Lại thấy rõ. Không cần khách khí. Người vẫn là sớm một chút thành Phật đi thôi. Thiếu niên thôi dừng tay. Vậy không tại đi xem cái kia linh hồn tiểu cô nương. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Cao ốc bên trên, vệ tử thanh cũng không có xuất hiện, mà là lẳng lặng nhìn xem một màn này. Rất quen thuộc nội dung cốt truyện triển khai. Quen thuộc đến dưới tử liền để vệ tử thanh biết đây là một cái dạng gì thế giới. Tử thần A, không nghĩ tới, lần này, vậy mà đi tới tử thần thế giới. Cái kia màu cam tóc thiếu niên, nếu như không có nói bậy. Đó chính là cái thế giới này nhân vật chính. Kurosaki Ichigo. Bất quá vậy chính là cái dạng này. Để vệ tử thanh bỗng nhiên có chút không dám xem thường cái này tử thần thế giới. Hiện tại là nội dung cốt truyện lúc bắt đầu đợi. Kurosaki Ichigo rõ ràng còn chưa trở thành một cái tử thần. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi. Vệ tử thanh cẩn thận cảm thụ hạ hắn thời điểm. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Tại Kurosaki Ichigo trong cơ thể, vậy mà ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Loại lực lượng này rất lạ lẫm. Thế nhưng là vệ tử thanh biết, đây chính là thuộc về cái thế giới này lực lượng. Linh lực, một loại cùng mình trước kia tu luyện nhận biết lực lượng khác biệt. Có thể nói là, lực lượng linh hồn một loại thể hiện. Đương nhiên, loại lực lượng này mặc dù khác biệt. Thế nhưng là không khó lấy để vệ tử thanh có thể biết loại này linh lực ước chừng cường độ. Cái này Kurosaki Ichigo trong cơ thể linh lực cường độ. Vậy mà, chỉ ít đạt đến ra phân thần kỳ tu vi. Phân thần kỳ tu vi, đối với mình tới nói, có thể nói là trực tiếp nghiền ép tồn tại. Thế nhưng là phải biết, tại tân thế giới bên trong, liền là linh nhi các nàng vậy mới bất quá thực lực này thôi. Hiện tại cái này Kurosaki Ichigo còn không phải tử thần, liền đã có phân thần tu vi. Vậy làm sao có thể không cho vệ tử thanh kinh ngạc? Cứ việc, hiện tại Kurosaki Ichigo còn không biết vận dụng lực lượng này. Chỉ là cùng người bình thường không sai biệt lắm. Thế nhưng là nếu như hắn trở thành tử thần, tu vi kia, há không tăng vọt, phải biết tử thần trạng thái dưới. Liền có thể xuất hiện trảm phách đao. Ban đầu chiến phách đao liền có cực mạnh năng lực. Tiếp xuống bắt đầu giải. Vạn giải đâu. Năng lực càng là vô cùng cường đại. Cái này khiến vệ tử thanh không thể không có chút ngưng trọng bắt đầu. Đinh. Hệ thống kiểm trắc hoàn thành. Thế giới hiện tại. Tử thần. Đã sớm biết đây là tử thần. Vệ tử thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không nhìn thẳng hệ thống lời nói. Nhìn xem cái kia Kurosaki Ichigo bóng lưng. Vệ tử thanh thở dài. Xem ra, này thế giới, không có dễ dàng như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.